Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Bán Đan, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Sáng sớm, Ninh Hinh mang theo bà yêu xuống lầu ăn cái gì? Liền chứng kiến ngồi ở nhà trọ trong đại sảnh Vạn Tử Hách cùng Vạn Tử Cường hai người. Trong này là Thiên Vũ Thành, chỉ cần ngươi trong thành, Chử gia rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Vạn Tử Hách vừa cười vừa nói. Rất lợi hại đi, Ninh Hinh thản nhiên nói. Sau đó mang theo bà yêu lách qua hai người ngồi xuống khác trên một cái bàn. Hướng nhà trọ tiểu nhị kêu một lớn bàn ăn. Vạn Tử Hách sau khi thấy, vẻ mặt không khách khí đã đi tới. Cũng trực tiếp ngồi xuống Ninh Hinh bên phải một phương. Liền tại hắn vừa ngồi xuống nháy mắt, một khí trùng trùng âm thanh liền truyền vào trong tai của hắn. Ngươi tránh ra, đây là của ta vị trí. Tiểu Hắc thở phì phì đứng trên bàn, tức giận nhìn ngồi ở nó trên vị trí Vạn Tử Hách. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần ăn cái gì thời điểm, chúng cùng chủ nhân đều là tất cả chiếm cái bàn một phương. Người này làm gì vậy trở lại đoạt vị trí của nó? Ha ha, Ninh Hinh, ngươi linh sủng rất sống sóng a. Vạn Tử Hách cười nhìn thoáng qua Tiểu Hắc. Cũng không có đem lời của nó để ở trong lòng. Này, ngươi tại sao còn chưa đi? Tiểu Hắc chứng kiến Vạn Tử Hách không có đem nó làm chuyện quan trọng. Bay thẳng đến nhổ một bài nước miếng hỏa. Tuy rằng nó hiện tại nôn hỏa còn thật là nhỏ một đoàn. Nhưng uy lực của nó tuyệt đối không nhỏ. Bị đốt tới tuyệt đối sẽ rất đau. Hí, Vạn Tử Hách một cái sơ sẩy. Cánh tay bị Tiểu Hắc hỏa phun ra vừa vặn. Lập tức trên cánh tay quần áo liền bị thiêu hủy, lộ ra có chút bị đun hắc huyết nhục. Công tử, chứng kiến Vạn Tử Hách bị thương, Vạn Tử Cường vội vàng xuất ra thuốc trị thương cho hắn đắp lên. Tức giận đối với Ninh Hinh quát, Mục Ninh Hinh, coi trọng ngươi linh sủng, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hừ, ngươi có thể như thế nào không khách khí hả? Chứng kiến Vạn Tử Cường giống Ninh Hinh. Một bên Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng lập tức nhìn chằm chằm nhìn hắn. Rất có một bộ đều muốn tiến lên giáo huấn hắn một chút kiểu dáng. Tự mình cố gắng, ngươi làm gì, nhanh cho Ninh Hinh xin lỗi. Vạn Tử Hách một bên đỡ bị thương cánh tay, vừa hướng Vạn Tử Cường nói ra. Ninh Hinh nói cái này Tiểu Nam Hài là đệ đệ của nàng. Giữa bọn họ cũng không thể lên tranh chấp. Công tử, nàng linh sủng đả thương ngươi. Vạn Tử Cường vẻ mặt không muốn, bất quá vẫn là tại Vạn Tử Hách cưỡng bức trong ánh mắt nói với Ninh Hinh một tiếng xin lỗi. Ninh Hinh, tự mình cố gắng là vì lo lắng ta, cho nên nhất thời mất đúng mực, ngươi đừng để ý a. Vạn Tử Hách áy náy nhìn trên mặt có chút ít mất hứng Ninh Hinh. Ta tại sao phải không thèm để ý, ngươi thủ hạ kia cũng dám đối với những người khác cầm loạn sao? Nguyên bản chứng kiến Tiểu Hắc đả thương Vạn Tử Hách, nàng còn có chút băn khoăn, chuẩn bị cầm thuốc trị thương cho hắn, cũng thái độ Vạn Tử Cường trực tiếp làm cho nàng bỏ đi ý nghĩ này. Không là, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Hách từ ngày hôm qua tại trên quảng trường gặp được ngươi bắt đầu. Vốn là ngươi cái kia không hiểu ra sao cả biểu muội đối với ta một thông trào phúng. Sau đó lại tới nữa ngươi vậy loạn nhận thức nữ nhi gì nhỏ. Sau đó trả lại một ngạo mạn vô lễ đại thừa tu sĩ. Ngươi biết không, ta thập phần phiền chán những điều này. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn đúng là không nghĩ tới tâm tuệ biểu muội đối với cùng mẹ khác cha muội muội sẽ có lớn như vậy. Địch ý, được rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ninh Hinh trừng mắt liếc còn muốn đuổi người Tiểu Hắc, sau đó mới tiếp tục nói. Đầu tiên nói trước, đừng cho ta đề gì nhỏ của ngươi sự tình. Ngoặc kép, a, không phải, biết rõ Ninh Hinh đối với gì nhỏ khúc mắc không trừ. Ngày hôm qua tại trên quảng trường lại đã xảy ra chút ít chuyện không vui. Vạn Tử Hách cũng không muốn ở thời điểm này nhắc lại nàng cùng gì nhỏ sự tình. Cái kia ngươi cùng đệ đệ của ngươi không phải đã nhận được tiên đảo ấn ký sao? Ta cữu muốn mời các ngươi gia nhập Trừ Châu liên đội. Ngoặc kép, không có hứng thú. Ngoặc kép, ngươi đừng vội cự tuyệt. nghe ta đem nói cho hết lời đi. Ngoặc kép, được rồi, người nói, ngoặc kép, mỗi lần lưu đảo tiên hội kỳ thật đều là tất cả châu vực tu sĩ ở giữa một lần lẫn nhau đọ sức. Tại trên tiên đảo, tất cả châu vực tu sĩ nếu gặp nhau, trên cơ bản đều sẽ phát sinh cướp đoạt tài nguyên sự tình. Thậm chí có chút ít thời điểm còn sẽ phát sinh đại quy mô đối chiến. Rất nhiều tu sĩ đều vì vậy mà vẫn lạc, nếu tu sĩ một thân một mình tại tiên đảo bên trên rèn luyện. Chẳng những không bảo vệ được thu tập được tài nguyên, còn có thể tùy thời mất đi sinh mệnh. Cho nên, mỗi lần lưu đảo tiên hội tu sĩ đều lấy châu vực làm đơn vị tổ đội tham gia. Coi như là phải tổ đội, cũng không phải muốn gia nhập ngươi nói trừ châu kia liên đội đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh, ta như thế nào cảm thấy đối với ngươi trừ ra ôm lấy địch ý hả? Ngoặc kép, địch ý không tính là, bất quá không thích ngược thật sự. Ngoặc kép, ngươi muốn phải không muốn tham gia trừ châu liên đội, vậy trở lại Vạn Châu chúng ta liên đội đi. Đại ca của ta bởi vì bị thương không có thể tham gia lần này tiên hội. Trở lại trừ châu vạn gia tu sĩ cũng không nhiều, các ngươi nếu có thể gia nhập, vậy không thể tốt hơn rồi. Tốt, ta sẽ xem xét, ngươi còn có chuyện khác sao? Lúc này tiểu nhị trong khách sạn đã đem bọn họ điểm ăn lên một lượt đủ. Nhìn bà yêu ăn được chết đi được, nàng cũng có chút ý động. Ách, Vạn Tử Hách có chút khó xử nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Bất quá nghĩ đến đi ra ngoài trước cựu cữu dặn đi dặn lại. Vẫn là cắn răng hỏi, Ninh Hinh, trong tay ngươi còn có, hay không trước kia cho ta cái loại này dưỡng hồn đan? Ngoặc kép, có a, làm sao vậy, ngoặc kép, thật sự, vậy thì tốt quá, đoạn thời gian trước ma vực quỷ La Môn song sinh quỷ vương đến trừ châu trắng trợn giết người. Vì đánh chết hắn, trừ ra có không ít tu sĩ đều bị thương, ngươi cho cái chủng loại kia dưỡng hồn đan chữa thương hiệu quả đặc biệt tốt. Cho nên, chấm ngoặc kép, tốt rồi, ta biết rõ người ý gì. Nhìn tại chúng ta quen biết một cuộc phân thượng, ta ngược là có thể cho ngươi đều đặn mấy viên. Ân, liền một vạn thượng phẩm linh tinh một viên đi. Ngoặc kép, trừ ra phải dưỡng hồn đan. Bất quá chính là vì cứu ngày đó tại trên Trung Minh trấn những hợp thể đó tu sĩ. Một vạn thượng phẩm linh tinh cứu một hợp thể tu sĩ. Trừ ra tuyệt đối là đã kiếm được. Như thế nào mắc như vậy? Vạn Tử Hách còn chưa nói lời nói. Phía sau hắn Vạn Tử Cường liền kêu lên. Hừ, các ngươi nếu chê đắt đại khái có thể không mua. Ta còn không muốn bán đây. Ngoặc kép, ai nói chúng ta không muốn mua. Chúng ta mua, Vạn Tử Hách không vui nhìn thoáng qua Vạn Tử Cường. Đây là 10 vạn thượng phẩm linh tinh. Ninh Hinh, nếu như có thể hiện tại liền cho ta sao? Trừ ra còn có mấy cái hợp thể tu sĩ bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đây. Đương nhiên có thể, Ninh Hinh cười thu qua túi chữ vật, sau đó liền đưa ra một đan dược bình. Vạn Tử Hách mừng rỡ tiếp nhận đan dược bình, suy nghĩ một chút lại hỏi. Ninh Hinh, đan dược này là ngươi luyện chế sao? Ngoặc kép, đúng thì sao, không đúng thì sao? Ninh Hinh cảnh giác nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, ta không có ý tứ gì khác. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có hay không bổ sung hồn lực đan dược? Nếu là có, ngươi cứ việc ra giá, mặc kệ tiêu bao nhiêu linh tinh ta đều mua. Ngoặc kép, bổ sung hồn lực đan dược, đây không dễ tìm a. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Vạn Tử Hách có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể giúp đỡ đến đại ca, lại để cho hắn có thể tham gia lần này lưu đảo tiên hội đây. 1000 cực phẩm linh tinh, ta bán ngươi một viên, bất quá ngươi phải cho ta giữ bí mật, Vạn Tử Phong tại Vạn Châu thời điểm đối với nàng coi như không tệ. Cầm đan dược cứu hắn thật cũng không cái gì. Thật sự, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi giữ bí mật, Vạn Tử Hách kích động nói. Hết chương.